Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, người đối đem vũ khí ăn cái gì giấm. Joshua quay đầu nhìn lại, phát hiện nhà mình tóc bạc thần cơ nâng lên gương mặt. Nghiêng đầu nhìn xem một bên, cũng không tiếp tục nói chuyện, người đối đem phổ thông vũ khí ăn cái gì giấm. Mặc dù có chút buồn bực. Nhưng cho dù là lấy chiến sĩ EQ, cũng có thể nhẹ nhõm nghĩ rõ ràng thiếu nữ vì sao có chút không quá cao hứng. Chính như đom đóm chính nàng lời nói, vũ khí chỉ có bị người cầm thời điểm mới có tồn tại ý nghĩa. Nguyên bản nàng cũng bởi vì do xua quá mạnh, dẫn đến bị sử dụng cơ hội rất ít. Từ đầu tới đuôi tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 phút đồng hồ thời gian, hiện nay đột nhiên lại nhiều một thanh siêu phàm cấp cự kiếm, tăng thêm trước đó Joshua liền hỏi qua có thể hay không khế ước thanh thứ 2 thần cơ loại hình vấn. Đề, thiếu nữ tóc bạc trong lòng tự nhiên sẽ có chút sầu lo. Nếu không thể bị sử dụng, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của nàng ở đâu? Chớ suy nghĩ quá nhiều, rơi vào đường cùng, Joshua đành phải xoay người, vỗ vỗ đom đóm phía sau lưng. Để dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ không khỏi thở nhẹ một tiếng. Hướng về phía trước nhào một bước. Sau đó chiến sĩ liền tại xoay đầu lại đom đóm mang theo oán niệm hai mắt màu xanh lục nhìn chăm chú. Lộ ra một cái cởi mở tiếu dung. Đom đóm, ngươi làm thần cơ, vốn là so với kia thanh quân đoàn đại kiếm mạnh hơn. Không có lý do ta không cần ngươi ngược lại dùng nó. Bất quá, hiện nay ngươi ta độ phù hợp còn chưa đủ cao. Giả sử ngươi thần cơ hóa thời gian kết thúc, mà địch nhân còn không có bị tiêu diệt lời nói, ta cũng cần một thanh dự bị vũ khí đúng hay không? Ai, cũng đúng, mặc dù loáng thoáng có chút rất không thích hợp cảm giác. Nhưng tóc bạc thần cơ vẫn là nhanh chóng tiếp nhận cái này chuyện đơn giản thực. Làm do xua thần cơ. Đom đóm tính cách cùng chiến sĩ cũng có chút chỗ tương tự. Làm việc trực tiếp rất, xác định địch nhân không có uy hiếp về sau. Nàng lập tức liền cao hứng lên, một mặt mỉm cười ngẩng đầu lên nói, như vậy chủ nhân ngươi cơm tối muốn ăn cái gì? Joshua, ngoặc kép chấm chấm, không nóng nảy, mới từ yến hội trở về. Đúng. Đom đóm ngươi đi trước sửa sang một chút hôm nay đưa tới thư tín đi. Chúng ta sẽ lại đi xem một chút. Đúng vậy, chủ nhân, đứng tại cửa chính. Chiến sĩ nhìn xem lấy yêu nhã bộ pháp hướng phía thư phòng đi đến thiếu nữ tóc bạc. Trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình. Nhẹ giọng tự nhủ, không nghĩ tới vũ khí quan hệ trong đó lại là như vậy. Thú vị, loại này cảm khái đang kéo dài sau một thời gian ngắn. Liền bị đặt đến một bên, Joshua quay người vào nhà, đi vào phòng khách bên trong, sau đó đem bàn tay nhập túi áo, móc ra một vật, cái kia từ Mon chuyển giao, nghe nói là đế quốc hoàng đế tặng cho gỗ lim phù văn hộp. Hoàng đế tặng vật, nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay cái hộp nhỏ. Joshua ước lượng lấy vật trong tay trọng lượng, nghi ngờ nói, không nặng bao nhiêu, kỳ quái, đến tột cùng là cái gì để vị này bệ hạ cảm thấy. Ta cái này tân tấn hoàng kim có thể dựa vào nó đến giải quyết hắc triều. Đây chính là cuồng hóa ma thú quân đoàn, liền cái vật nhỏ này, đã cảm thấy kỳ quái, kia liền mở ra nhìn một chút, chiến sĩ biết. Trước mắt cái này có thể ngăn cách hết thảy dò xét dự ngôn pháp thuật phù văn mật hộp là không có. Cách nào dùng man lực mở ra, cường đại ma lực bao phủ tại nó mặt ngoài, để cái này hộp gỗ có thể so với cứng rắn nhất kim loại. Cưỡng ép mở ra, chỉ sẽ tạo thành kịch liệt bạo tạc, nguyên lý cùng loại với lúc trước hắn oanh mở phép thuật cửa cùng lão quản gia mật tín kết hợp thể. Cần đặc thù tin tức mới có thể giải khai. Quen thuộc vươn một ngón tay. Màu đỏ đấu khí quang diễm bị nhen lửa. Do phương đặc hữu tin tức ba động lan truyền ra. nháy mắt sau, cái này gỗ lim chế tạo mà thành trên cái hộp như mặt nước lưu động phù văn liền bắt đầu dần dần ngưng trệ. Sau một khoảng thời gian, tất cả phù văn như là tạm dừng bình thường, cũng không nhúc nhích. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản đóng chặt hộp tựa hồ giải trừ cái gì phong tỏa, tự động từ từ mở ra. Hô, ngay tại hộp bị mở ra một nháy mắt, lấy nó làm trung tâm, phương viên mấy cây số bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được một trận không hiểu tim đập nhanh. Mà ngủ đông con sóc, trầm tịch rắn rết kiến thú đều bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó tại bản năng điều khiển run rẩy không thôi, thậm chí liền chạy trốn đều không thể làm được. Như là một trận trên chiến trường tanh gió thổi qua, tối nghĩa cổ lão, như là máu khô cùng dì sát hỗn hợp đồng dạng khí tức tràn ngập toàn bộ phòng khách. Mà túc sát, phong ấn, tịnh hóa, diệt tuyệt, đủ loại này trật tự vô cùng, nhưng lại làm cho người cảm giác được trái tim băng giá sợ hãi đáng sợ ba động từ đó phân hóa chảy ra. Sau đó cùng một sức mạnh không tên hợp thành một cỗ như vạn mét biển sâu giống như yên tĩnh mà băng lãnh khổng lồ uy áp. Đây là long uy, chờ một chút, là rồng bị giết chết. Phong ấn sau lưu lại nguyên rủa cùng uy áp, cũng không có bị lực lượng này ảnh hưởng, nhưng vẫn là vô ý thức đem cầm hộp tay trái duỗi xa một chút. Do xua nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem trong hộp sự vật. Hắn đưa tay phải ra, đưa nó lấy ra, đặt tại quang mang phía dưới. Đây là một khối màu đen, hiện ra hợp quy tắc hình chữ nhật một khối đá. Tại chiến sĩ độc ác dưới ánh mắt, có thể mơ hồ nhìn ra nó nguyên bản cũng không phải là màu đen. Chỉ bất quá bởi vì lâu dài ngâm một loại nào đó cường đại dị thường sinh vật huyết dịch, mới đưa đến bề ngoài bị nhiễm lên nhan sắc kháng long thạch. Không, tiến thêm một bước, đây là diệt long thạch. Phân biệt ra được vật trong tay, Joshua sắc mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái này màu đen hình chữ nhật tảng đá. Cảm giác có chút khó tin, nhìn cái này khí tức cùng bị long huyết triệt để thẩm thấu ngoại tầng. Đây ít nhất là giết chết tính ra hàng trăm long tộc a. Kháng long thạch tên như ý nghĩa, là nhằm vào khắc chế long tộc huyết mạch một loại tài liệu. Nó tại trong giới tự nhiên cũng không tồn tại, là từng cái chủng tộc luyện kim thuật cao nhất thành tựu. Loại này như là đá mài đao bình thường, chỉ cần lấy nó tại vũ khí bên trên quệt một chút liền có thể phát huy tác dụng luyện kim tạo vật có nhiều loại chủng loại, có thể tại đánh chúng sau phân biệt suy yếu long tộc lực lượng, linh hồn cùng thuộc tính kháng tính, cường đại nhất một loại thậm chí có thể để cho long tộc kia cứng rắn như sắt thép lân phiến phòng. Ngự như là đậu hũ bị nhẹ nhõm xé rách, mà diệt long thạch lại tiến thêm một bước, là dung hợp tất cả kháng long thạch tác dụng cuối cùng sản phẩm. Nó hiệu quả vô cùng cường đại, giá cả cũng là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Liền lấy do xua trong tay cái này lớn không bằng bàn tay một khối nhỏ tới nói. Phí tổn đại khái tương đương thể tích gấp trăm lần bảo thạch hoàng kim. Mà lại có tiền mà không mua được. Căn bản không có con đường mua sắm. Chỉ có đế quốc hoàng gia luyện kim hội, Viễn Nam Trung ương luyện kim công xưởng tinh chi hoàn, đồng bộ pháp sư tổng bộ quán thiên bạch tháp cùng viễn hải thất thần thánh sơn bốn cái siêu cấp thế lực sở thuộc mới có năng lực chế tạo. Mà cái này một khối nhỏ diệt long thạch rõ ràng đã bị sử dụng qua rất nhiều lần, thậm chí liền xem như đá mài đao nó đều thẩm thấu long huyết, có thể nghĩ nó nguyên bản lớn bao nhiêu, giá trị cỡ nào chân quý. Mặc dù đích thật là rất chân quý vật phẩm, nhưng ma triều cùng rồng có quan hệ gì? Có chút không hiểu, chiến sĩ nhanh chóng đem khối này diệt long thạch thả lại gỗ lim phù văn hộp, sau đó đem đóng lại, đình trệ ma lực bắt đầu một lần nữa lưu động, phù văn quang mang thời gian lập lòe, tất cả khí tức đều bị ngăn cách, mà nguyên bản mãnh liệt như nước thủy triều vong rồng dư uy tại đã mất đi đầu nguồn về sau, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Chung quanh bị chấn động đến không cách nào hành động, các loại động vật lúc này mới hốt hoảng huy động bùn rùn tứ chi, chuẩn bị trốn ra sào huyệt của mình. Tim đập nhanh, nhóm người cũng cảm giác được âm thầm sợ hãi biến mất. Nếu lần này ma triều bên trong ma thú tất cả đều là có long huyết á long loại, kia ta ngược lại thật ra có lòng tin dựa vào khối này diệt long thạch đánh lui bọn chúng. Hả? Chiến sĩ quay đầu nhìn về phía phòng khách cổng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa bị cấp tốc mở ra, tay cầm hai phong thư kiện, một mặt nghiêm túc đom đóm xuất hiện ở cổng. Tóc bạc thiếu nữ cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện không có cái gì uy hiếp về sau, cái này mới có chút ngượng ngùng gật đầu ra hiệu. Nàng mang theo một chút nghi hoặc nói ra, có lỗi với chủ nhân. Ta vừa rồi cảm ứng được khổng lồ uy áp truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì. Cái kia thẩm tra quan đưa tới thứ không tầm thường. Đem hộp bỏ vào túi. Joshua bưng lên trên bàn đã lạnh rơi trà uống một ngụm. Sau đó mới chậm rãi nói. Xem ra hắn cũng không biết mình mang theo cái gì. Cũng đúng. Nếu không cẩn thận để cánh đồng tuyết bên trên đám kia bạch long biết ra hỏa này trên người có diệt long thạch, đom đóm ngươi cầm trong tay hai phong thư làm gì? Chú ý tới đom đóm cầm trong tay hai phần tin, chiến sĩ tò mò nói, rất trọng yếu tin. A, cái này hai phong thư ta cảm thấy ký tên rất không bình thường, cho nên liền chuẩn bị đợi lát nữa nói cho chủ nhân ngươi. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra lớn như vậy uy áp. Còn tưởng rằng có địch nhân xâm lấn. Đem bản thân bên mặt rủ xuống, tóc bạc vẩy đến sau tai. Đom đóm dứt khoát đem cái này hai phong thư giao cho Joshua trong tay. Động tác yêu nhã, tinh tế trắng nõn cổ tay chuyển động ở giữa. Lại đem chén trà trên bàn đều thu vào. Nước trà đều lạnh, ta lại đi chuẩn bị một chén nóng a. Được rồi, đa tạ, mỉm cười gật đầu, Joshua sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay cái này hai phong thư bên trên. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, Diamond, đế họ, hoàng đế bệ hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,